không cần để ý kia một chút quân huấn học phân. Có câu ngạn ngữ nói được tốt, thoát được qua lần đầu, trốn bất quá 15 ani quân huấn nàng là tránh thoát. Khả nàng tránh không khỏi mộ ta đồng học minh mục trương đàm khiêu khích. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.